Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Dĩ Nhiên nghe được, chính mình cô mỗi năm phải giao tiếp rất nhiều, nhận thấy một ít ngôn ngữ cử chỉ đằng sau. Theo cách ăn mặc của đối phương, liền biết được nữ nhân này rất soi mói, yêu cầu rất cao, hoàn mỹ cùng phẩm chất. Đây là trả hoa giá rẻ, đối phương là không vừa lòng. Đối phương có việc muốn thương lượng với cô, đây là trực giác của cô. Căn nhà này không tồi, một người ở rất thoải mái. Thức ăn Lâm mỉm cười ứng đối. Làm sao? Địa phương nhỏ, nhưng hai người vẫn có thể nha. Vivian đứng lên đánh giá chung quanh, cô cũng đứng lên, cái gì cũng không nói, bồi ở sau lưng cô. Ban công, một ít quần áo nam nhân phơi nắng. Vivian thấy thế, chính là nhẹ nhàng cười. Mễ tiểu thư 30 tuổi, vì sao còn không kết hôn? Độc thân cũng rất tự do, không có gánh nặng, kết hôn ngược lại rất phiền toái. Tôi tin tưởng Vivian tiểu thư cũng có đồng cảm như vậy. Vivian quay đầu nhìn cô. Cô như thế nào hiểu được tôi còn độc thân? Ngón tay của cô có một chiếc nhẫn. Tôi biết cô đã từng kết hôn, lại là danh người đại diện. Hôn nhân đối với cô mà nói hẳn là không hấp dẫn. Đứng trên thế giới sân khấu cũng là nhìn thế giới. Lời nói này làm cho Vivian nhìn cô với một cặp mắt khác xưa. Lần đầu tiên nhìn đến cô gái này, cảm thấy thực bình thường, không có gì đặc biệt. Nguyên bản còn hoài nghi Thượng Tuấn làm sao có thể coi trọng cô. Nhưng hiện tại Vivian đã không nghĩ như vậy. Xem ra cô là người biết rõ đời. Cũng ổn, đã từng trải qua thôi. Một khi đã như vậy, cô hẳn là cũng biết mục đích tôi tới tìm cô. Thức An Lâm gật đầu. Là vì chuyện của Thượng Hoa Tuấn. Vivian bắt đầu có điểm thưởng thức cô. Cô gái này sẽ không quanh co lòng vòng, tuy rằng bình tĩnh cũng không có tạo cảm giác khôn khéo, thậm chí là khéo hiểu lòng người. Khó trách Thượng Hoa Tuấn lại thích cô. Hai người đi trở về phòng khách ngồi xuống. Vivian nói, vậy tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Chuyện cô cùng Thượng Hoa Tuấn kết giao, đối với công ty mà nói là một phiền toái. Thức An Lâm trầm mặt một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Cho nên bọn tôi là bí mật kết giao, không cho bất luận kẻ nào biết. Giấy không thể gói được lửa, đây là tin tức rất dễ bị săn đón. Cô cho là có thể vĩnh viễn giấu giếm được sao? Không, tôi biết một ngày nào đó sẽ tiết lộ ra ngoài, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị cô biết. Biết chuyện này cũng không chỉ có tôi. Thức An Lâm giật mình. Ý của cô là... Vivian lấy từ trong túi màu vàng một phong thư, đem ảnh chụp bên trong đưa tới trước mặt cô. Cô nghi hoặc cầm lấy, vừa nhìn thấy liền biến đổi sắc mặt. Trong ảnh chụp là cô cùng Thượng Hoa Tuấn, hơn nữa là liên tục chụp. Từ lúc hắn ôm cô vào cửa, ở trong thang máy ôm hôn, còn có hình ảnh hắn cởi trần cùng cô đứng ở cửa sổ. Tất cả đều bị chụp mà bọn họ không hề hay biết. Không cần Vivian mở miệng, cô liền hiểu được tính nghiêm trọng. Ông trời! Cho nên tôi mới nói giấy không thể gói được lửa. Thức An Lâm có chút xấu hổ, nhịn không được tán thưởng. Không hổ là chó săn, so với tình báo viên còn lợi hại hơn nhiều. Rất may mắn công ty biết được tin tức sớm, đúng lúc dùng chiêu tung tiền để thu mua vị phóng viên kia, mới không có ảnh chụp bị đăng trên tạp chí. Bất quá vì tránh cho sự kiện cùng một loại phát sinh, tôi hy vọng cô cùng Thượng Hoa Tuấn chia tay. Thước An Lâm cũng không kinh ngạc khi Vivian đưa ra yêu cầu này. Nhưng đối phương nếu cho rằng cô dễ dàng chịu ảnh hưởng, vậy là sai lầm. Cô không phải người có thể để mặc cho người ta định đoạt. Scandal hắn càng nhiều, càng được hoan nghênh. Tôi không cho rằng khi mọi người biết được chuyện này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho hắn. Vivian lộ ra ánh mắt tán dương. Cô nói đúng vậy. Thượng Hoa Tuấn là một nghệ sĩ đặc biệt. Chuyện xấu càng nhiều, nổi tiếng càng lớn, quảng cáo cùng tiết mục biểu diễn lại càng nhiều. Cho nên công ty đối với chuyện xấu của hắn từ trước đến nay không hề có can thiệp. Nhưng là... Tươi cười trong mắt Vivian biến mất, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc. Chuyện xấu cùng sự thật luôn luôn bất đồng. Fan sở dĩ chấp nhận những chuyện xấu kia là bởi vì bọn họ cho rằng Thượng Tuấn không có bạn gái cố định, cho nên không cần. Một khi bọn họ hiểu được thần tượng trong lòng cùng nữ nhân ở chung, nhóm fan sẽ lập tức quay đầu chuyển hướng, sẽ không còn ủng hộ hắn. Huống chi lực lượng fan lại đông, mà cô còn mang thai đứa nhỏ của hắn. Buổi nói chuyện này làm cho Thước An Lâm lắp bắp kinh hãi. Cô kinh ngạc trừng mắt Vivian, giọng điệu khẽ run. Cô làm sao có thể biết? Đừng quên, tôi là người đại diện của hắn. Hết thảy về hắn, tôi đều phải rõ như lòng bàn tay. Cũng phải bảo hộ giá trị con người hắn. Đây chính là chức trách của tôi. Thước An Lâm kinh ngạc, không nói được câu gì. Đúng vậy, cô mang thai. Hơn nữa, chỉ mới biết 3 ngày trước. Nguyên bản tính chờ Thượng Hoa Tuấn sau khi trở về sẽ nói cho hắn tin tức tốt này. Người đại diện Vivian này quả thực không đơn giản, ngay cả chuyện cô mang thai đều điều tra rõ ràng. Thước An Lâm trầm mặc không nói, suy nghĩ lời nói của Vivian, mà đối phương cũng không có bức bách cô, chính là kiên nhẫn chờ đáp án. Hồi lâu cô ngẩng đầu nhìn đối phương. Không có biện pháp khác sao? Muốn nâng đỡ một nghệ sĩ thật không dễ dàng, nhưng là muốn hủy đi thì rất đơn giản. Vạn nhất các fan biết hắn cùng nữ nhân lớn hơn mình 3 tuổi ở chung, hơn nữa còn mang thai. Đối với người nổi tiếng như hắn là loại đả kích rất lớn, đặc biệt là fan. Tôi không thể để cho việc này nguy hiểm đến sự nghiệp của Thượng Hoa Tuấn. Thước An Lâm nhìn chằm chằm Vivian. Từ trong đáy mắt, cô có thể nhìn thấy sự kiên định. Cô cúi đầu trầm mặc không nói. Tôi biết cô thực sự khó xử, nhưng xin cô cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Nếu thật sự là muốn tốt cho hắn, nếu lấy đại cục làm trọng điểm, hiện tại đang là đỉnh điểm sự nghiệp của hắn. Nếu thương hắn, nên vì hắn mà suy nghĩ, không phải sao? Vivian mỗi một câu đều nói trúng chỗ đau của cô. Cô nhắm mắt lại, thật sâu thở dài, gật đầu nói. Được rồi, tôi đáp ứng cô. Lúc này đổi lại là Vivian cảm thấy kinh ngạc, bởi vì không dự đoán được cô sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Cô nói thật sự? Đúng vậy, nếu hiểu được tôi cùng đứa nhỏ nguy hiểm cho sự nghiệp của Thượng Hoa Tuấn, tôi quyết định không gặp hắn nữa. Cô thật sự làm như vậy? Tôi không còn lựa chọn, không phải sao? Hơn nữa tôi rất rõ ràng, rời khỏi hắn, mỗi ngày tôi lấy nước mặt rửa mặt. Tôi thậm chí không dám tưởng tượng những ngày không có hắn nên như thế nào để chống đỡ. Nhưng là tôi sợ mình sẽ hại hắn. Vừa nghĩ tới bởi vì tôi làm cho sự nghiệp nhiều năm vất vả tạo dựng mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, thì dù khổ sở tôi cũng phải rời đi. Bởi vì tôi không muốn làm gánh nặng cho hắn. Thà rằng chính mình gánh vác thống khổ còn tốt hơn. Cô thực sự hiểu được một nam nhân nếu mất đi sự nghiệp chịu đả kích rất lớn. Cô ở thương trường từng gặp nhiều lắm. Rất nhiều nam nhân bởi vì sự nghiệp thất bại về sau không gượng dậy nổi. Thượng Hoa Tuấn yêu cô, nếu cô phải hy sinh vì hắn, cho dù không thể cùng hắn ở một chỗ, nhưng tôi tin tưởng hắn sẽ tốt thôi. Tôi cũng sẽ kiên cường sống. Rời khỏi hắn tuy rằng thống khổ, nhưng so với mỗi ngày nhìn hắn thống khổ còn tốt hơn gấp vạn. Cho nên tôi quyết định tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp cùng hắn chia tay. Vậy còn tiểu hài tử kia? Tôi sẽ không cho hắn biết. Tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng bảo bối. Bởi vì tôi là nữ nhân hiện đại, độc lập, tự chủ. Cô thật kiên cường, làm Vivian nhịn không được, lộ vẻ xúc động, kinh ngạc thật lâu. Hơn nửa ngày nói không ra lời. Làm sao vậy? Thức An Lâm kỳ quái nhìn cô. Không có gì, tôi chỉ thật là ngoài ý muốn. Nguyên bản nghĩ đến phải phí rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được cô. Thức An Lâm bừng tỉnh gật đầu. Trong túi sách của cô chắc chắn mang theo chi phiếu phải không? Lúc này Vivian vẻ mặt xấu hổ. Ngay cả cô cũng đoán ra được. Bởi vì phim truyền hình đều diễn biến như vậy. Vivian mở ra bao ra, xuất ra chi phiếu. Thức An Lâm liền mở miệng cự tuyệt. Không cần cho tôi tiền, tôi không muốn. Tuy nói như vậy, Vivian vẫn đã đem chi phiếu viết ra, viết con số 300 vạn. Nói thực ra, trước khi tới đây, tôi không nghĩ sẽ đưa tấm chi phiếu này. Nhưng sau khi cùng cô nói chuyện, tôi cho rằng tờ chi phiếu này nhất định phải đưa cho cô. Không phải vì cô, mà là vì đứa nhỏ trong bụng. Tôi không thiếu tiền. Tôi biết, cứ cho là một phần tâm ý của công ty tôi đi. Cô đã hy sinh nhiều như vậy, không thể hy sinh đứa nhỏ. Tiền này không phải mua chuộc mà là để dự bị. Nuôi đứa nhỏ thực không dễ dàng. Tin tưởng tôi, Trước đem tiền này đặt ở bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu thật sự không cần, tương lai trả lại cũng không muộn. Vivian kiên trì muốn cô nhận lấy. Cô vì thành khẩn, Thước An Lâm không cự tuyệt nữa, nhìn chi phiếu trong tay, trầm tư một lúc lâu, cô ngẩng đầu. Cho tôi một chút thời gian, chờ thời cơ chín muồi, tôi sẽ rời khỏi hắn. Vivian gật đầu, nên nói vậy, cô nên đứng dậy cáo từ. Tiễn khách về, Thước An Lâm một mình ngồi trong phòng khách, tự hỏi con đường trước mắt. Cô thực hiểu được, chính mình không thể không làm vậy, có lẽ Thượng Hoan Tuấn sẽ hận cô, sẽ khổ sở. Nhưng tất cả so với bị hủy tiền đồ của hắn thì vẫn là cách tốt hơn. Vuốt đứa nhỏ trong bụng, cô ánh mắt vô cùng nhu hòa, nhẹ nhàng nói nhỏ. Con là lễ vật quý nhất bà đã tặng cho mẹ. Mẹ đã thực thỏa mãn, thực sự thỏa mãn rồi. Đêm đó, Thượng Hoa Tuấn đã trở lại. Vừa vào cửa, hắn liền khẩn cấp ôm cô. Có nhớ anh không, bà lão? Hắn luôn gọi cô thân mật như vậy mà cô thích lão công tự cho mình gọi đúng, nghe vào trong tai cô rất đáng yêu. Mà ngực của hắn vẫn ấm áp, nghe hơi thở quen thuộc, cô nhắm mắt lại, nhớ quá liền như vậy ôn tồn đi xuống. 3 ngày không gặp hắn thật lâu như 3 thế kỷ. Cô không thể lưu luyến ôm ấp này, bởi vì cô đã hạ quyết tâm vì hắn. Cô tiếp tục diễn trò, không thể không diễn. Còn chưa kết hôn lão bà cái gì chứ? Hai tay đẩy hắn ra xoay người. Cô không giống bình thường, nói hùa theo hắn, cố ý có vẻ mặt lạnh nhạt, đi hướng phòng bếp. Hắn sửng sốt, nhíu mày đi theo phía sau, cũng tiến vào phòng bếp, khom người ở bên tai cô cười nhỏ. Hiện tại không kết hôn, về sau sẽ kết hôn. Hừ, em mới không tin. Em không tin. Cô cố gắng nâng gương mặt. Anh đào hoa như vậy, nhiều thiếu nữ thân thích anh. Em so với anh lại lớn hơn 3 tuổi. Nói không chừng sẽ có một ngày anh ghét, phiền và chê em già cũng nên. Anh sẽ không. Hừ, nói như vậy ai chả nói được. Cô cúi đầu, lột bắp cải, nghĩ rằng lời này hẳn là chọc hắn mất hứng đi. Những lời này cô luyện đã lâu, mục đích chính là muốn chọc hắn không vui. Bàn tay hắn đột nhiên cầm cánh tay của cô, đem cô chuyển lại gần. Mâu quang lợi hại thẳng tắp nhìn cô, nhịp tim của cô đập mạnh. Làm gì? Thượng Hoa Tuấn chậm rãi híp đôi tuấn mắt, giống như muốn nhìn thấu cô, làm cô toát mồ hôi lạnh. Hắn thật sự tức giận. Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chấp nhận hắn tức giận. Em đã xem phim nhiều tập nhiều lắm sao? Lời nói như đóng kịch vậy. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại bật ra tiếng cười, hoàn toàn không đem lời của cô coi là thật, cho rằng tiểu nữ nhân này chính là cố ý trêu chọc hắn thôi. Thước An Lâm nhất thời há hốc mồm, bởi vì bị hắn nói trúng rồi. Những lời này cô xác định là học được trong phim nhiều tập, nhưng mục đích của cô không phải muốn làm hắn cười nha. Nếu hắn cho rằng cô nói giỡn, kế hoạch liền thất bại. Không được, cô cần thêm sức lực mới được. Mới không phải, em là thật sự bất mãn. Lời còn chưa dứt, bị môi của hắn giam trụ, một cái hôn sâu nhiệt tình. À, tại sao lại có thể như vậy? Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng là kỹ xảo hôn cao siêu, thật sự không phản đối được. Cô lại tưởng nhớ hắn như thế. Không đến chốc lát, người của cô đã thuần thục ở trong lòng hắn. Thước An Lâm bị hôn đến hỗn loạn, cô rất nhớ nụ hôn của hắn. Người này luôn luôn có biện pháp đem cô hỗn loạn tỉnh mê. Thỏa mãn nhấm nháp qua cô, hắn tạo một chút khoảng cách, tiếng nói khàn khàn quét bên tai. Anh đi tắm rửa, đợi lát nữa lại đến ăn em. Hảo. Ở môi cô hôn một cái, Thượng Hoa Tuấn xoay người đi vào phòng tắm. Hắn nói ăn cô. Cô ngây ngô cười, hai gò má ửng đỏ, nhịn không được nóng lên. Kỳ thật cô cũng thực sự chờ đợi, mong bị hắn ăn. Chờ hắn tắm rửa xong, hai người bọn họ có thể. Gì chứ? Thước An Lâm đột nhiên hoàn hồn, nhịn không được, thầm mắng chính mình. Cô suy nghĩ cái gì vậy? Kế hoạch rõ ràng không phải thế. Mới hôn một cái, cư nhiên khiến cô thần hồn bắt đảo, quên mất việc chính của mình. Cô không nên, không nên, không nên tiếp tục như vậy. Cô ảo não tự trách, xem ra quyết tâm hơn mới được. Hơn nữa không thể làm rõ ràng, phải làm một chút, chậm rãi chọc giận hắn. Như vậy hắn mới không phát hiện kế hoạch của cô. Sau đó cô lại như thường ngày, không có gì khác thường, tựa như bình thường, vì hắn mà nấu cơm. Hơn nữa, không cho hắn biết mình có bảo bối. Bởi vì thân phận của hắn, hai người phần lớn thời gian đều chỉ có thể ở nhà, không thể quang minh chính đại đi dạo phố, không thể hẹn hò vào ban ngày, cho nên cô có rất nhiều cớ có thể phát tiết bất mãn của cô. Cô bắt đầu oán giận hình thức hai người kết giao, hắn lại dỗ cô, an ủi cô, mà hắn tin tưởng tiểu nữ nhân này cảm xúc chính là nhất thời phản ứng. Công việc của hắn càng ngày càng nhiều, vì công tác mà phải xuất ngoại, số lần thường xuyên không ở nhà càng ngày càng tăng. Dần dần, cô bắt đầu thầm oán, hai người sống chung thì không ít xa cách thì nhiều. Lúc trước thì không, nhưng hiện tại cô thực để ý. Cô để ý chính mình chỉ có thể là tình nhân bí mật của hắn. Cô để ý hai người không thể quang minh chính đại ra ngoài. Oán giận ngày càng nhiều, số lần tức giận mỗi ngày cũng tăng theo cấp số nhân. Chuyện này cho hắn áp lực rất lớn, bởi vì tiểu nữ nhân luôn luôn chăm sóc hắn, dần dần trở nên không hề thông cảm với hắn nữa. Tiểu nữ nhân luôn hào phóng rộng rãi, trở nên bắt đầu tính toán chi li. Tiểu nữ nhân luôn luôn cười cười rạng rỡ, trở nên nghiêm túc mà mặt mày ủ ê. Dần dần tiểu nữ nhân này không còn là tiểu nữ nhân của hắn. Thời gian hai người chiến tranh lạnh nhiều hơn là hòa bình. Nhưng là mặc kệ cô trở nên khác trước, mà hắn vẫn thường phải thở phì phì quay về phòng. Nhưng đến lúc ngủ thì hắn vẫn là lên giường. Nếu cô cự tuyệt, hắn sẽ hôn cô, thẳng đến khi cô đầu hàng mới thôi. Có lẽ biết cô thẹn, cho nên hắn thủy chung nhường nhịn. Chỉ có ở ban đêm, hai người đồng giường, thì cô mới có thể gỡ xuống mặt nạ, lẳng lặng, thâm tình nhìn nam nhân bên người. Cô biết mấy ngày nay cô khiến cho hắn thực buồn rầu, nhưng là nếu không làm như vậy, Thượng Hoa Tuấn tuyệt không tin tưởng cô sẽ rời khỏi hắn. Hắn sẽ cố gắng ngăn cản chính mình không để cho hắn biết được cô mang thai. Bởi vậy cô phải chậm rãi thay đổi, làm cho chính mình trở nên không ôn nhu chăm sóc, làm cho hắn chán ghét. Chỉ có như thế hắn mới bằng lòng buông tay. Có lẽ hắn sẽ khổ sở một thời gian, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn. Nhưng sao mệt mỏi quá. Cô cũng không muốn hắn buồn bực, không muốn thấy hắn bộ dạng khổ sở. Nhưng chỉ có giảm bớt địa vị chính mình trong lòng hắn, chia tay mới không thống khổ. Làm như vậy là biện pháp ít thương tổn nhất mà cô có thể nghĩ ra được. Cô làm cho chính mình bận rộn, giảm bớt thời gian hai người gặp nhau. Cố ý nhớ kỹ thời gian hắn ở nhà, tìm cái lý do khác đi công tác, làm cho hết thảy là do công việc. Hai người thiếu giáp mặt, cảm giác cũng từ từ chuyển sang lạnh nhạt, cuối cùng không hề còn tình cảm mãnh liệt. Cô không còn vì hắn mà xuống bếp, không còn vì hắn giặt quần áo. Khi hắn trở về, đối mặt là một gian phòng lạnh lẽo. Cô không hề về, di động cũng tắt, không chạm mặt. Bởi vậy thời cơ đến, cô nói, chúng ta chia tay đi. Cô đạm bạc nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh, mà hắn trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Em thật sự muốn chia tay. Đúng vậy, em chịu không nổi, phải lén lút cùng anh giao kết, cũng chán ghét cuộc sống như thế này. Em nghĩ em muốn kết giao cùng người bình thường. Thượng Hoa Tuấn không trả lời, chính là lặng lặng nhìn cô, mà cô ép buộc chính mình không thể rời mắt. Chỉ cần hơi mềm lòng sẽ thất bại trong gang tấc. Thật vất vả đi đến bước này, cô cũng không thể lùi bước. Dài dòng trầm mặc là một loại thống khổ tra tấn. Rốt cuộc hắn đã mở miệng. Nếu đây là do em muốn, được rồi, chúng ta chia tay. Hắn xoay người đưa lưng về phía cô, đi vào phòng thu thập này nọ. Cô cũng xoay người đi một hướng cái phòng khác, đóng cửa, tựa vào ván cửa nhắm mắt lại. Đã xong, cô biết nếu lựa chọn con đường này cô phải đi tiếp. Chỉ là khi chính tai nghe thấy hắn đáp ứng thì lòng của cô vô cùng đau đớn. Sớm có chuẩn bị tâm lý không phải sao? Vì tiền đồ của hắn, cô thả hy sinh, bởi vì đây là sự nghiệp của người cô yêu. Vẫn cố nén cảm xúc, rốt cục ức không được, nước mắt của cô chảy xuống, khóc không ra tiếng. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, bốn mùa luân phiên, bất chỉ bất giác đã 5 năm trôi qua. Đại sảnh nhập cảnh sân bay Đào Viên, mọi người đông vui chờ đón người thân, đứng ở ngoài hàng rào bảo vệ, người người ngành cổ chờ đợi, vội vàng tìm thân nhân của mình trong đám người mới nhập cảnh về nước. Cửa tự động mở ra, một đoàn người đẩy hành lý đi ra, trong đó có một cậu bé tiểu nam hài có vẻ đặc biệt bắt mắt. Vẻ bề ngoài xuất sắc, màu da xinh đẹp, còn có một đôi mắt biết quyến rũ người khác, rước tới không ít người kinh ngạc ca thán. À, mau nhìn, tiểu nam hài kia thật khá nha. Wow, sao mà đáng yêu vậy? Trời ơi, rất muốn cắn bé một ngụm nha. Hỏi em nha, nó là em xinh, em nói giống ai đâu? Thức ăn lầm liếc tỉ tỉ một cái, cắn môi không trả lời. Cô nét mặt tỏa sáng, khí sắc tốt lắm, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc áo t-shirt cùng quần bò, dung nhan vẫn như cũ, nhìn không ra đã 35 tuổi. Đại khái là đột biến gen đi. Gì chứ, nào có người mẹ nào lại nói con mình là đột biến gen. Không được nói vậy với cháu trai đáng yêu của tôi. Thước Gia Lị yêu chết thằng cháu trai 5 tuổi này, cô gả cho người ngoại quốc, nhiều năm sinh sống ở nước Mỹ. Đối với cháu trai bé bỏng mà anh Tuấn này, cô nhưng lại còn yêu thương hơn là con của mình. Nghĩ lại hơn 5 năm trước, muội muội sang Mỹ tìm cô, khi cô vừa mở cửa ra, nhìn thấy muội muội mang thai, liền bị hù đến nhảy dựng. Muội muội vẫn không chịu nói ra ba ba của đứa nhỏ là ai, cũng cố ý muốn sinh hạ đứa nhỏ. Nếu cô không chịu nói, Lam tỷ tỷ cũng chỉ có thể ủng hộ cô, để cô an tâm ở đó dưỡng thai. Cô nhìn thấy được muội muội yêu ba ba đứa nhỏ, mà bộ dạng của tiểu cháu trai lại anh Tuấn xuất chúng như thế, càng làm cho cô tò mò phụ thân của đứa nhỏ là ai. Đáng tiếc đến bây giờ muội muội thủy chung thủ khẩu như bình, kín miệng không hề nói một lời. Thước Gia Hào, con đã chơi chán chưa, mau trở lại. Thước An Lâm tức giận dùng tiếng Anh nói. Nguyên bản tiểu Nam Hải còn đang cùng một đám a di tỉ tỉ bắt tay, nghe được mẹ liền lập tức chạy về bên người mẹ. Con, thằng bé này lại thích đi trêu chọc người khác, trên tay con sao lại có kẹo? Là a di này cho con. Tiểu Nam Hải nói lưu loát tiếng Anh xong, vẻ mặt giạt rào đắc ý, khoe ra chiến lợi phẩm trong tay. Không phải đã nói con đừng nhận vô cớ của người khác sao? Con cũng không muốn nha, các cô cứng rắn đưa cho con còn không có biện pháp. Rõ ràng rất đắc ý, lại còn cố ý ra vẻ vô tội, đúng là cùng cha nó từ một khuôn đúc ra. Thước Gia Lị cười nói. Hà hà, tiểu tử này có tài tán gái trời cho. Tỷ à, đừng ca ngợi nó, bằng không tiểu tử này sẽ rất kiêu ngạo. Cô đối với con trai cảnh cáo. Luôn hết ăn lại uống, cẩn thận bị người ta chán ghét đấy. Tiểu Nam Hải khở dại hỏi. Thật như vậy? Đương nhiên. Cô cố ý nói thực nghiêm trọng, ý định dọa con để cho hắn khiêm tốn một chút, miễn cho tiểu tử này từ nhỏ đã hình thành thói quen xấu, thích quyến rũ người. Đứa bé suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người hướng đám các dì kia vẫy tay, lập tức có mấy chục cánh tay giơ lên cũng hướng hắn cố gắng huy động. Tiếp theo hắn làm ra một cái hột gió tặng cho các cô, lại lần nữa khiến cho đội quân tóc dài kinh ngạc cười ra tiếng. Tiểu Nam Hải đắc ý quay đầu đối với mẹ nói. Mẹ, xem các cô yêu con kìa. Ba đường hắc tuyến đọng lại ở thái dương Thước An Lâm, khóe mắt hiện lên chút co rút. Bảo bối 5 tuổi hoàn toàn không bị cô hù dọa, còn có thể chứng minh mình, phủ định lời lẽ của cô, thật sự khiến cô là người làm mẹ rất mất mặt. Bé con rất xinh đẹp, ít nhất không có tính uy hiếp gì, nhưng là rất thông minh đanh lợi, còn có tai họa trời ban kia. Xú tiểu tử, con đừng quá kiêu ngạo, nếu ăn phá hư bụng đừng tìm mẹ cầu cứu nha. Tiểu Nam Hải lập tức đánh về phía Thước Gia Lị. Con đi tìm Gia Lị cầu cứu. Thước Gia Lị mừng rỡ. Hảo hảo, A Di tuyệt đối sẽ cứu con, bởi vì con là tâm can bảo bối của A Di. Con yêu A Di nhất. Tiểu Nam Hải ở trước mặt Thước Gia Lị xem xét một cái, lập tức nhắn chúng cô là hoa độ phóng, thiếu chút nữa rớt xuống hai giọt nước mắt cảm động. Thước An Lâm lắc đầu thở dài, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Cửa tự động mở ra, đi ra đại sảnh, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, gió mát nhẹ nhẹ. Thước An Lâm nhịn không được nhắm mắt lại, làm một cái hít sâu, cố nghe hương không khí mùa xuân. Cô đã trở lại, đã hơn 5 năm chưa từng bước chân về mảnh đất này. Mấy năm nay cô làm thị thực hộ chiếu của công ty ở bên nước Mỹ, lần này quay về cũng là được tỷ phú an bài nghiệp vụ soạn thảo ở công ty Đài Loan. Thừa dịp cơ hội này, trừ bỏ muốn để ba mẹ trông thấy cháu ngoại, cũng muốn cho con học tiếng Trung mới được, mà tỷ tỷ của cô Thước Gia Lị cũng đi theo cô cùng về. Đúng lúc đó lơ đãng thoáng nhìn, ánh mắt của cô dừng lại nhìn chằm chằm áp phích quảng cáo cách đó không xa. Quảng cáo màu đen nam nhân dễ dàng bắt được ánh mắt của cô, làm cô thất thần, bởi vì đó là nam nhân cô yêu, ba ba của Gia Hào, Thượng Hoa Tuấn. Hơn 5 năm, gương mặt vẫn tuấn mỹ như trước, chỉ khác là có phần ổn trọng, tư thế siêu sao quốc tế. Tuy rằng đang ở Mỹ quốc nhưng cô vẫn thường thường biết được tin tức của hắn. Phàm là nơi nào có người Hoa sống, không ai lại không biết Thượng Hoa Tuấn này. Hắn ở trên TV chen sang lĩnh vực điện ảnh, may mắn gặp vị tướng mạo cùng dáng người cao lớn, hơn nữa tiếng Anh lưu loát làm cho hắn thành công đi lên tầm vóc quốc tế. Thước An Lâm lộ ra vui mừng mỉm cười. Hắn thành công, đồng thời cũng cách cô xa hơn. Nhưng cô không hối hận, chân thành vì hắn mà cao hứng. May mắn chính mình lúc trước quyết định đúng, không có hủy hoại sự nghiệp của hắn. Chỉ cần có thể ở trên mạng hoặc là trên báo nhìn hắn, đã liền cảm thấy mỹ mãn. Mẹ, xe đến đấy. Con đã chạy tới lôi kéo cô, nhắc nhở cô taxi đang chờ lâu. Thức An Lâm thu hồi thần thái, đẩy hành lý lên trước, mang theo con đi vào taxi. Quay về Đài Loan không bao lâu, nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh sự chênh lệch về thời gian xong, Thước An Lâm lập tức công tác. May mắn cô không thiếu bảo mẫu, bởi vì có một đống người tranh nhau giúp cô trông con, cô có thể chuyên tâm làm việc. Một ngày kia, hai tiền bối, Thước gia mang theo cháu ngoại yêu quý lên núi Sơn Minh đạp nhanh. Dọc theo đường đi, Mễ Gia Hào hoạt bát hiếu động, tràn đầy lòng hiếu kỳ, không ngừng dùng tiếng Anh cùng ông bà ngoại nói chuyện. Nhưng là mặc kệ hắn nói cái gì, hai ông bà đều nghe không hiểu. Hắn hết sức nhàm chán, ảo não. Thối mẹ gạt người, nói ông bà ngoại cũng sẽ nói tiếng Anh. Rõ ràng bọn họ cũng chỉ ok, no, yes, cùng ba quy. Hơn nữa, ông bà ngoại đi đường chậm như ốc sên, hại hắn cũng chỉ có thể học theo chân rùa. Con muốn đi tiểu. Hắn kéo kéo ông ngoại, dùng tiếng Anh nói. Ông ngoại hiền lành, sờ sờ đầu của hắn, hòa ái nói. Ba quy, ba quy. Tiểu Nam Hải Thái Dương lộ ra hắc tuyến. Hắn muốn đi tiểu, vì sao muốn cùng hắn nói ba quy? Đành kéo kéo bà ngoại, hướng bà xin giúp đỡ. Bà ngoại, con muốn đi tiểu. Bà ngoại cũng cười cười, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ok, yes, quack. Tiểu Hải vẻ mặt càng thối, hoàn toàn nghe không hiểu đây là cái gì tiếng Anh. Trên thực tế, hai già kia nghĩ lầm cháu ngoại sợ bọn họ đi không đặng, cho nên kéo bọn họ một phen. Bởi vậy ông bà ngoại nói cảm ơn. Bà ngoại nói bà có thể đi. Trong lòng còn thực cảm động, cháu ngoại nhỏ tuổi thật sự đã biết chăm sóc hiếu thuận. Mễ Gia Hảo đáng thương, giao tiếp thất bại, trên mặt hắc tuyến càng nhiều. May mắn hắn sinh trưởng ở Mỹ Quốc, tính độc lập tự chủ, tuy rằng mới 5 tuổi nhưng hắn thông minh lanh lợi, lá gan lại lớn, không thích khóc. Nếu bọn họ nghe không hiểu, hắn liền chính mình đi tìm nơi để đi tiểu. Thừa dịp hai ông bà dừng lại thưởng thức phong cảnh thì hắn lưu hướng một bên rừng cây đi toilet. Thật vất vả, tiết xong, vốn định trở về tìm ông bà ngoại. Bên kia rừng cây truyền đến thanh âm một số người, làm hắn dừng lại cước bộ. Sẵn lòng hiếu kỳ, hắn theo thanh âm đi đến, nhìn thấy một đám người. Đám người đó có đứng có ngồi, có cầm đèn đi đi lại lại. Nơi đó còn có một ít máy móc kỳ quái cùng với la liệt dụng cụ. Bọn họ đang làm gì? Giống như thực vui vẻ. Tiểu Gia Hào lập tức bị hấp dẫn, hơn nữa còn đi qua, đứng ở bên cạnh xem bọn hắn đang làm gì. Công ty quảng cáo đang chụp ngoại cảnh trang phục mùa thu, không có người chú ý tới cái tiểu tử không xông vào chỗ này. Khi bọn hắn di động nơi chụp thì Tiểu Gia Hào cũng đi theo. Đèn không ngừng lóe, mà người dưới đèn cũng không ngừng làm ra các động tác. Tiểu Gia Hào mê mẩn nhìn, những người này trừ bỏ đổi quần áo khác còn hóa trang kỳ quái. Hắn cảm thấy cực kỳ thú vị. Gì? Ai vậy? Tiểu hài tử? Hiện trường nghỉ ngơi một lát, rốt cục có người phát hiện sự tồn tại của hắn, cũng kinh ngạc nhìn hắn. Những người khác cũng lục tục nhìn thấy, lại không có người biết tiểu hài tử này là từ đâu xuất hiện. Wow, Tiểu Nam Hài quả là xuất sắc nha. Thật sự đấy, con của ai vậy? Lập tức, đám người liền vây quanh đứa bé, đối với Tiểu Nam Hài xinh đẹp, sinh ra hứng thú vô cùng tò mò. Có người sờ đầu của hắn, có người nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, còn có người nói hắn muốn làm ngôi sao ư. Này, bé con này của ai, mau thú nhận. Sẽ không phải là đạo diễn chứ? Không có khả năng, tiểu tử này xuất như vậy. Hỏi một chút, hắn chẳng phải dễ biết. Này, Tiểu Đề Đề, ba mẹ của con đâu? Tiểu Gia Hảo khuôn mặt nho nhỏ, ngũ quan toàn bộ nhăn thành một khối, có chút sợ hãi, nhìn là một khuôn mặt to lớn đến gần. Hé ra nụ cười, lộ ra một loạt răng nanh, mà hắn hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảng mờ mịt. Tiểu Đề Đề đừng sợ, nói cho thúc thúc ba mẹ của con là ai. Gì vậy? Không biết bọn họ đang nói cái gì. Hắn cũng không phải món đồ chơi, không cần sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net